Hàm Đào, chương 100, Hung Nô, góc truyện audio.com. Đợi thần tử thích rời đi, Thiên Đức Đế ở giữa tử thần cung nhíu mày đi qua đi lại, nguyên tưởng rằng thần tử thích ở trước mặt Đan Y được sủng ái, muốn tìm Tiêu Thiều Cửu Thành rất dễ dàng, nghe xong làm hắn căn bản nói không nên lời. La Hồng Phong nói, khúc Tiêu Thiều Cửu Thành chứa một đại bí mật, chỉ cần tìm đủ 9 chương, củng cố Giang Sơn, nhất thống thiên hạ đều không thành vấn đề. Trước không nói chuyện nhất thống thiên hạ hiện tại bị đại môn phái nắm giữ, muốn trở lại thời kỳ thái tổ nhất thống thiên hạ cơ hồ không có khả năng, hiện tại nhu cầu cấp bách chính là củng cố Giang Sơn. Kinh thành đổ gió tuyết, so với Kiếm Dương lớn hơn rất nhiều, Thiên Đức Đế đẩy cửa tử thần cung ra, lập tức bị bông tuyết thổi đầy mặt. Năm nay mùa đông phá lệ rét lạnh, cũng khó trách Hung Nô sốt ruột phái sứ giả tới thương thảo muốn lương thực. Đại tuyết bao trùm ngói lưu ly màu son của hoàng cung, đứng ở chỗ cao chỉ thấy trắng xóa một mảnh. Riêng một chỗ không giống bình thường, chính là Thái Chân Cung của quốc sư. Thái Chân Cung sử dụng loại ngói khác, thoạt nhìn rất tốt. Trong Thái Chân Cung, quốc sư tân nhiệm Lam Tường, đang ngồi cạnh bếp lò, thong thả ung dung chải râu. Ai nha, Lam Tường kêu khẽ một tiếng, làm người hầu bên cạnh quay đầu nhìn qua, lại phát hiện quốc sư đại nhân giật đứt một sợi râu. Người hầu đã quen không để ý nữa mà quay đầu đi, vẻ mặt không thú vị nhìn đại tuyết bay là tả ngoài cửa. Trước kia Lam Giang Tuyết làm quốc sư, mỗi ngày hoặc là phong nhã đánh đàn, hoặc là ở Trích Tinh Các xem tinh tượng, đó mới là cao nhân chân chính. Hiện giờ vị này mỗi ngày phải tốn tới 2 canh giờ xử lý bộ râu, lại thêm 2 canh giờ thổi kèn, thời gian khác đều chỉ ngủ. Lam Tường đem sợi râu giấu ở lòng bàn tay, sau một lát biến thành một cái lông chim màu lam thư thớt đem cất vào trong tay áo, chậm rãi thở dài. Già rồi, lão lạc trước kia lông. Dâu so ra trong tộc là đẹp nhất, tộc trưởng cho ta lấy Tự Vân Tiên là bởi vì lớn lên quá mỹ. Người hầu trừ trừ khóe miệng, dâu nhiều thì tính là lớn lên đẹp nhất. Tộc Lam thị này ý tưởng cũng quá kỳ quái. Lam Vân Tiên thấy người hầu không để ý tới hắn, cũng không thèm để ý, buông lực ngọc tinh xảo, từ đa bảo cách lấy ra một chiếc kèn thủ công tinh xảo. Hắn thời trẻ thích thổi tiêu, thường thường đứng ở đỉnh vách núi Ngọc Sơn thổi, mây mù ôm núi lượn lờ, giống như tiên cảnh. Hiện giờ già rồi, lỗ tai kém, nên thổi thứ náo nhiệt chút. Vì thế, lúc Thiên Đức Đế bước vào Thái Chân Cung, liền nghe được tiếng kèn tích tích tắc tắc thập phần vang dội vui vẻ, vừa nghe còn tưởng rằng Thái Chân Cung đang làm hỷ sự, cái trán tức khắc thình thịch nổi đầy gân xanh. Đừng thổi, Thiên Đức Đế đi vào trong điện, hét lớn một tiếng. Người hầu trong Thái Chân Cung vội vàng hành lễ, chỉ có quốc sư còn đang say mê thổi kèn, thẳng đến khi Hoàng Đế đi đến trước mặt mới phát hiện có người tới, chậm gì gì buông kèn, đứng dậy hành lễ. Thiên Đức Đế xua xua tay, nhìn bộ dáng chậm gì gì của quốc sư, hắn liền tức giận trong lòng. Thần tích chuẩn bị như thế nào rồi? Năm nay người Hung Nô đến bái triều, Thiên Đức Đế liền muốn mượn cơ hội này mở ra thần tích làm kinh sợ người Hung Nô một chút. Các triều trước Hung Nô cơ hồ hàng năm đều phải xâm chiếm Trung Nguyên, về sau đại trương lập quốc Hung Nô khiếp sợ thần minh cùng thần công, mấy thế hệ đều không tái phạm. Góc truyện audio.com. Chỉ là gần trăm năm sau, hoàng thất suy nhược lâu dài, biên cảnh không xong, Hung Nô lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lần này người Hung Nô nói là tới bái triều, kỳ thật là tới thăm dò hư thật, cần phải làm cho bọn chúng kinh sợ mới được. Sao cơ? Lam Tường đem một bàn tay đặt ở bên lỗ tai, thò lại gần cẩn thận nghe. Thiên Đức Đế hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Thần tích, thế nào, Nga, hoàng thượng là nói thần tích à, Lam Tường cười ha hả mà thỉnh hoàng đế ngồi xuống, chậm gì gì rót cho hắn ly trà, dùng thanh âm già nua như cắt đại mạc từ từ kể ra. Thần đại trương cùng huyết mạch hoàng thất xứng đôi với phượng hoàng thần, hoàng thượng trong lòng đã rõ ràng, ngài không phải do thần minh chọn làm hoàng đế, mà là. Thiên Đức Đế lập tức quát bảo quốc sư ngừng nói, giơ tay vẫy lui đám người hầu. Người hầu trong đại điện lập tức lui ra ngoài, đóng kỹ cửa điện. Lam Tường không nhìn được cảnh tuyết có chút đáng tiếc thở dài. Việc đó ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần lại cường điệu. Thiên Đức Đế tức muốn hộc máu mà lớn tiếng. Mỗi lần hỏi quốc sư chuyện gì quốc sư đều lặp lại một lần hắn không phải do thần minh chọn làm đế vương, cho nên này không thể kia cũng không thể. À, vậy nha, hoàng thượng không phải do thần minh chọn làm hoàng đế thực sự mà là từ quyền mưu đấu đá lập nên, cho nên không có khả năng xuất hiện thần tích. Lam Tường như cũ đem chuyện này nói lại hoàn chỉnh. Cho nên hoàng thượng không cần quá nghiêm khắc với lão hù, dù có đem lão nhân đi tế thiên, thần tích cũng không có khả năng xuất hiện. Ta đã gọi lão thất trở lại. Thiên Đức Đế nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt quốc sư, hạ giọng nói. Năm đó ở Trưng Hoa Điện, trừ bỏ trẫm, cũng chỉ có lão thất cùng lão thập không có đào. Trừ tịch tế thiên, trẫm sẽ mang cả lão thất lên, ngươi hẳn có thể thi triển. Nếu thần tử thích chính là người được thần minh chọn, Trương Hoa Đài chắc chắn có thần tích xuất hiện, nếu không xảy ra, sang năm gọi thần tử Mộc tới thử xem. Trong hai bọn họ chắc chắn có một người. Một khi tìm ra người này, liền đem hắn bắt lại, vĩnh viễn cầm tù dưới Trương Hoa Đài. Lam Tường hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát nói. Hoàng thượng vừa rồi nói cái gì? Sứ giả Hung Nô tiến cung, trong cung tổ chức cung yến đón gió tẩy trần. Viên công công sáng sớm liền gọi người đưa tới một bộ lễ phục thân vương, dặn dò thần tử thích mặc vào. Thần tử thích nhìn bộ xiêm y tinh xảo có thừa, độ dày không đủ, bên trong tuy có một tầng nhung mỏng, bên ngoài lại là 9 tầng sa mỏng chồng lên mà thành, mặc bộ xiêm y này đi trên nền tuyết cũng phải đông cứng. Xuân Hoa Điện có địa long, nếu mặc quá dày sẽ khiến vương gia ra mồ hôi. Viên công công cười giải thích. Địa long, thần tử thích nhướng mày, toàn bộ trong hoàng cung nơi có địa long rất ít, trên cơ bản chỉ có tẩm điện của hoàng đế cùng tiểu noãn các trong cung thái hậu mới có, hiện giờ thế mà lại tạo đại điện có địa long, thật là xa xỉ. Thay y phục mới, cung nữ đeo cho hắn thắt lưng thêu chỉ vàng khảm châu bảo, treo lên một kiện tam trụy ngọc bội, lại mặc vào kiện áo khoác 9 tầng sa mỏng kia quả nhiên hoa lệ phi thường. Thần tử thích bĩu môi, chẳng lẽ đan y nói chúng rồi, thiên đức tính toán đem mình đi hòa thân. Nghĩ như vậy, nhìn không được cười rộ lên, dư quang thoáng nhìn cung nữ bên cạnh cũng đang cười, liền quay đầu trêu nàng. Cười cái gì vậy, cảm thấy bổn vương quá anh tuấn sao? Góc chuyện audio.com, cung nữ tức khắc đỏ bừng mặt cúi đầu nhỏ giọng nói. Vương gia ngọc thụ chi lan, phong hoa vô song, nô tỳ thất lễ, mong vương gia thứ tội. Người nói chuyện ngọt như vậy, bổn vương sao lại trách tội? Ai u, thần tử thích nói một nửa, đột nhiên kinh hô một tiếng. Vương gia, cung nữ hoảng sợ, thần tử thích ho nhẹ một tiếng xua xua tay, ý bảo mình không sao, lệnh cung nữ đi lấy áo choàng, y muốn chuẩn bị đi dự tiệc. Chờ cung nữ xoay người, lập tức cách vải áo bắn cục lông tròn trong ngực tiểu hỗn đản này vừa mới dùng mỏ nhọn mổ hai điểm trước ngực y, đan y bị bắn mông, bất mãn vặn vẹo. Bởi vì thắt lưng rất cao, hắn hiện giờ ở vị trí chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn đủ tiểu anh đào tươi đẹp kia, nghe thấy thích thích cùng cung nữ trêu đùa, liền mổ một ngụm trừng phạt. Thấy tiểu hồng điểu thành thật, thần tử thích phủ thêm áo choàng thật dày, ra cửa hướng tới Xuân Hoa Điện. Tuyết trên đường sớm có người dọn dẹp, lộ ra phiến đá xanh ẩm ướt âm lãnh bên dưới. Giơ tay túm lại cổ áo, thần tử thích ngẩng đầu nhìn Xuân Hoa Điện trang hoàng xa hoa cách đó không xa, âm thầm lắc đầu. Thiên đức đế an bài tiệc cho sứ giả Hung Nô ở điện có địa long, chưa chắc không có ý phô trương quốc lực, chỉ là cái này chỉ phơi ra kiêu sa tài phú, mà không phải là binh lực cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Tiểu hồng điểu ở trong ngực thần tử thích lảo đảo lắc lư, ngửa đầu nhìn tiểu anh đào hơi hơi phím hồng, chép chép miệng, còn muốn ăn, lại sợ bị đạn bắn mông, vì thế mở ra cái miệng nhỏ vàng nhạt, nhẹ nhàng đem một viên tiểu anh đào ngậm lấy, cao hứng cô cô cái đuôi. Thần tử thích bước chân cứng đờ một chút, thấy tiểu hồng điểu không tiến thêm, lúc này mới chỉnh lại bộ dạng thân vương tiếp tục đi về phía trước, âm thầm nghiến răng, ở trong lòng đem tiểu phá điểu ra rút lông 1000 lần. Trong đại điện quả thực đốt địa long, ấm áp như xuân, thần tử thích ngồi xuống vị trí đầu bên tay trái đế vương, gần thừa tướng. Hung Nô sứ giả được an bài ở đối diện, mấy chiếc bàn hiện giờ còn trống. Thừa tướng đã thay đổi một đám người vô cực tông, kiêu căng cũng không khác La Hồng Phong chỗ nào, cười cười cùng thần tử thích chào hỏi. Thần tử thích chưa thấy qua vị này, liền hàn huyên vài câu. Nghe nói lần này sứ giả là vương tử Hung Nô, là thật sao? Thần tử thích vẻ mặt tò mò hỏi. Thừa tướng vuốt vuốt râu nói, người tới là Hung Nô Lục Vương Tử, lần này tới muốn cầu thú công chúa triều ta, tất nhiên muốn đem vương tử đến cho chúng ta nhìn. Hòa thân, thần tử thích liếc mắt thừa tướng đầy mặt đắc ý kia một cái, hận không thể cho hắn một quyền. Đại trương đã nhược đến nỗi muốn hòa thân với Hung Nô, có cái gì mà cao hứng. Đúng là bị đan y nói chúng rồi, Hung Nô muốn hòa thớ, không biết thiên đức chuẩn bị đem muội muội nào đưa đi Đại Mạc. Đang nghĩ ngợi, thị vệ ngoài cửa thông báo, sứ giả Hung Nô tới. Thần tử thích quay đầu nhìn qua liền thấy một đám đại hán râu quai nón vây quanh một vị nam tử mặc đồ da màu đen, bên hông treo loan đao đang đi tới. Người nọ hẳn là Hung Nô Lục Vương Tử, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, vừa thấy đã biết là dung mạo người dị tộc, theo lý thuyết lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là một đầu bím tóc cùng hạt châu màu sắc rực rỡ trên người kia làm hủy khí chất. Lục Vương Tử cảm giác được tầm mắt thần tử thích, ánh mắt sắc bén nhìn qua, vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói. Góc truyện audio.com. Tiểu kịch trường, điều công trả thù là thực đáng sợ. Lục Vương Tử, hôm nay ta cảm thấy đã gặp định mệnh đời mình. Thích thích gì, Lục Vương Tử, mỹ lệ thiếu niên, ngươi có nguyện cùng ta đến Đại Mạc cưỡi ngựa chăn dê? Thích thích, lão công, nơi này có biến thái. Điểu Công, hừ hừ, dám đùa giỡn nam nhân của bổn tọa, chờ bị trả thù đi. Lục Vương Tử, ngươi muốn như thế nào? Điểu Công, Điêu Liệt tới ăn sạch dê của hắn. Lục Vương Tử, o cách chương.